Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, đệ 799 trang. Coi như là phòng ngự loại năng lực cũng hảo, nhưng nàng nhìn đến này lĩnh vực khi vẫn là sửng sốt, phía trước nó thức tỉnh khi lấy chồi non nhanh chóng sinh trưởng. Nàng liền biết đây là sinh mệnh thể loại lĩnh vực, nhưng không biết là, nàng từ trong cơ thể lĩnh vực trung tâm thấy được một mảnh u bích bình tĩnh tiểu thủy đàm. Ao hồ trung tâm chính bình tĩnh tẩm bổ một con lược uể oải cây nhỏ. Thoạt nhìn có chút bình thường suy yếu. Thật sự không có gì lượng điểm. Nhưng nàng tầm mắt đáng sợ. Lập tức ý thức được nó không giống người thường. Bởi vì ở như gương mặt nước dưới. Rễ cây phía dưới quấn quanh một đoàn hạt châu, hải thần mạch châu, tê ngô. Không đúng. Bởi vì có hải thần mạch châu dung hợp. Nó biến dị. Không phải bình thường sinh mệnh lĩnh vực tê ngô mộc. Khó trách ta thức tỉnh kia hội. Cảm giác trong cơ thể có thứ gì di động. Nguyên lai là nó chủ động tiến vào thức tỉnh lĩnh vực, cho nên tê ngô phía dưới có một mảnh hồ nước. Mà này hồ nước chính là hải thần mạch châu mang đến. Sinh mệnh suối nguồn. Nàng nhìn đến uể oải cây nhỏ đang ở từ hồ nước cùng hải thần mạch châu hấp thụ lực lượng. Sau đó khôi phục sức sống. Mà khôi phục sức sống nó thế nhưng làm nàng trong cơ thể bất tử hoàng huyết mạch đi theo sinh động. Vài phần, đã sớm nghe nói qua Xích Phong đế quốc bất tử hoàng vương tộc bên trong có 3 cái tiêu. Chuẩn đánh giá hậu đại giá trị. Đệ nhất là thuần huyết thống độ dày. Liền tính sinh cái gì đều không có. Huyết thống càng cao trung quy càng cường. Cũng đại biểu cho thiên phú thức tỉnh xác suất càng lớn. Thậm chí thiên phú càng cường. Đệ nhị là thời gian thiên phú thức tỉnh. Liền tính huyết thống không cao. Nhưng gặp vận may cất chó. Vừa lúc thời gian thiên phú thức tỉnh. Cũng là vương tộc trung nhưng trung tâm bồi dưỡng hậu đại. Đệ tam chính là cộng sinh tư chất. Tỉ như lĩnh vực hoặc là danh sách cụ hiện ra tới thiên phú hoàn toàn gián sát bất tử hoàng huyết. Thống phát triển. Tỉ như nhưng tẩm bổ lột xác bất tử hoàng huyết mạch lĩnh vực tê ngô mộc. Hoặc là tăng cường thời gian hệ năng lực. Hiển nhiên, nàng đây là đi rồi cất chó vận. Ở lâm nguy khi bị bắt thức tỉnh lĩnh vực. Lại vừa lúc thức tỉnh chính là sinh mệnh lĩnh vực tê ngô. Bất quá thiếu chút nữa. Nàng lại sẽ bởi vì địch nhân công kích quá cường mà dẫn tới sinh ra tê ngô mộc mai một vạn hạnh. Hải thần mạch châu cứu nó. Cứu lại nàng gặp vận may cất chó bắt được thiên tuyển lĩnh vực. Còn làm này lĩnh vực biến dị chút, biến thành có hải thần mạch châu tẩm bổ dựng dục trưởng thành loại sinh mệnh lĩnh vực cũng chính là. Tại đây viên hải thần chi châu lực lượng tiêu hao phía trước. Cái này sinh mệnh hồ nước có thể nhanh chóng bồi dưỡng siêu cấp hiếm lạ nhưng siêu cấp khó đào tạo. Tê ngô mộc nhanh chóng trưởng thành, thả cụ bị càng cường sinh mệnh cứng cỏi, nói như thế nào đâu. Phúc họa tương y. Nhưng nàng trung quy bị vận mệnh chiếu cố, lập tức đi lớn như vậy cất chó vận. Phù Xuyên đều có điểm hoảng hốt gần nhất vận đen chân thật tính. Bỉ cực thái lai, tính, nàng áp xuống phập phòng tâm thái. Hiện tại tê ngô quá suy yếu, còn không có trưởng thành. Vô pháp làm bất tử hoàng sống ở thả hỗ trợ lẫn nhau. Huống chi nàng bất tử hoàng cũng thực nhỏ yếu, căn bản không thành hình. Cho nên hai cái không thành hình siêu cấp tư chất trước mặt còn vô pháp lợi dụng hoàn toàn. Chỉ có thể dưỡng, nhưng mặc dù chỉ khôi phục một chút, bất tử hoàng huyết mạch cùng hai sinh hoa huyết yêu miết lan vô hạn tái sinh cùng nhau tác dụng. Thân thể cũng nhanh chóng khôi phục mệnh, tạm thời điếu đã trở lại, sẽ không ở suy yếu chung quải rớt nếu tạm thời bất tử. Phù Xuyên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy càng bình tĩnh tâm thái đem đại địa mạch đập cùng đào tạo tốt tulip dung nhập trong cơ. Thể, đương tulip cùng huyết yêu miết lan cùng nhau thực ở đại biểu cho thế giới nhất bản chất sinh. Mệnh dựng dục thể đại địa mạch đập chung. Nàng trong nháy mắt liền cảm giác được nó cường đại sinh mệnh lực kia bàng bạc. Cường đại, không thể ngăn cản sinh mệnh hoạt tính cùng với sinh mệnh cấp bậc áp chế, hai sinh hoa dung hợp khi. Lẫn nhau bài xích. Lẫn nhau ở bài xích chung dung hợp. Nhưng nàng nguyên tưởng rằng ba loại thực hệ dung hợp đại khái suất tồn tại hủy diệt tính xung đột. Cũng không tồn tại. ở hoàn mỹ môi trường nuôi cấy đại địa mạch đập phía trên. Ba loại thực hệ trực tiếp tiến vào thực hệ hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, mau đến chúng nó không một chút biến hóa đều ở cực hạn ảnh hưởng thân thể của nàng, suy yếu, hấp hối, thống khổ đều biến mất, này xem như đại địa mụ mụ ôm ấp bên trong. Sở hữu Bắc mũi một mảnh hài hòa sao? Phù Xuyên không thể không thừa nhận lần này sinh tử mạo hiểm quá đáng giá. Ở như vậy cực độ thoải mái sinh mệnh lực lột xác trạng thái hạ, nàng giống như phải bị chết đuối. Tiệm có mãnh liệt buồn ngủ, mấy không thể ngăn cản, kỳ thật xuất phát từ mấy năm nay bản năng cùng đề phòng tâm. Nàng đối thế giới này trước sau là không yên tâm, không có khả năng không hề khúc mắc ngủ qua đi, nhưng nó không giống nhau. Thế nhưng vô cớ cho nàng một loại cảm giác an toàn ngủ đi. Tỉnh ngủ, chúng ta thuộc về ngươi, chúng ta đem che chở ngươi, ngươi có thể yên tâm ngủ một giấc. Tỉnh ngủ. Ngươi đem cường đại đến có thể giải quyết phía trước sở hữu làm ngươi sợ hãi đối thủ. Cũng có thể tiêu trừ sở hữu ngươi khó có thể thừa nhận lại không thể không thừa nhận thống khổ, như. Vậy mệt, vì cái gì không ngủ vừa cảm giác đâu. Phù Xuyên ngã vào tối tăm dưới nền đất, nhìn trước mắt hắc ám thế giới. Cũng nhìn ngón tay gian thanh thấu phóng xuất ra u lam sinh mệnh lực vầng sáng. Đôi mắt chớp hai hạ. Làm lông mi thượng động lại vết máu có con bướm đình lạc an bình, vậy. Nhắm lại đi, đại địa dưới. Khủng bố địa mạch lực lượng tầm bổ ngủ say nữ lang. Bùn đất tự mình thay đổi vật chất kết cấu giường như. Biến thành như nước giường thoải mái tồn tại. Đem nàng bao vây trong đó, mà ba loại bất đồng thực hệ đang ở lấy chỉ sợ tốc độ dung hợp biến dị. Nó thậm chí cùng Tê Ngô lĩnh vực cộng gen thụ cộng ba loại huyết mạch hình thành đối ứng phù hợp hiệu quả. Cho nhau ảnh hưởng, cho nhau dễ chịu, cho nhau trưởng thành, vô thanh vô tức. Nhưng nàng tân thế giới đang ở đã đến, ngủ say. Ít nhất đến là một giờ khái niệm đi, nhưng kỳ thật không phải. Phù Xuyên tỉnh lại thời điểm. Bởi vì thanh tỉnh thoải mái giống như gột rửa rớt sở hữu mỏi mệt cảm giác làm nàng mấy có loại ở. Đình viện phơi thái dương tỉnh lại, lại nhìn đến trong viện thanh mộc trồi non thượng đình lạc hồng yến cảm giác mà trong cơ thể thuộc. Tính cơ bản hoàn toàn biến đổi lớn, cấp bậc, 70 cấp tinh thần lực, 2.300 triệu lực lượng, 2.100 triệu thể chất, 200 triệu nhanh nhẹn, 3.100 triệu tinh đồ, song tử khôi tinh trong cơ thể thực hệ, thanh đồng tam sinh thiên mộc, đằng cộng hoa cộng mộc tam hệ hoàn mỹ dung hợp. Gen thụ, thanh đồng ba chân gen mộc, một đủ thanh đồng tam sinh thiên mộc, nhị đủ hoài quang, ba chân bất tử hoàng. Danh sách, trước mặt đệ bảy danh sách mãn, vô mật độ xúc tua cộng thuần trắng họa cánh, áo nghĩa, không gian toàn áo cảnh giới, nắm giữ không gian lưu, thuấn di, mật độ không gian, vật chất không gian, ý chí không gian bốn loại giản bút không gian bản chất phỏng đoán. Thứ sáu loại không gian đa chiều còn ở nghiên cứu chung. Hết chương.